Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 8, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả xem phát sóng trực tiếp đều bị bất ngờ Quý Thanh Dữ mới vừa rồi làm gì thế? Thật không nghĩ tới Quý Thanh Dữ dám làm như vậy với Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ chẳng những nuôi dưỡng ra một con trùng hút máu mà nó còn là bạch nhãn lang. Quý Thanh Dữ thật là không lễ phép, trước mặt mọi người lại dám có thái độ như vậy sao? Nói không chừng là có ẩn tình gì đó giữa hai người, lúc trước trên hot search với Weibo không phải cũng bị đào ngược lại sao? Mấy người sao lại cho ra kết luận nhanh như vậy? Thanh Dữ của chúng ta không thích cùng Phỉ Phỉ của mấy người làm bạn thân, sao lại trở thành bạch nhãn lang rồi vậy? Sao tôi lại cảm thấy mối quan hệ bạn tốt này của hai người có chuyện bí mật gì đó để hóng vậy? Tôi cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu không Quý Thanh Dữ sao lại cắt đứt quan hệ trước mặt mọi người? Có phải chỉ có tôi cảm thấy trong trường hợp này mà Nghi Vân Phỉ lại cố ý đi xin lỗi Quý Thanh Dữ hơi bị trà xanh? Không, không phải chỉ có bạn nghĩ vậy đâu. Chuyện này thật kích thích, mới vừa phát sóng liền trở mặt, lần đầu tiên thấy như vậy ở một chương trình giải trí phát sóng trực tiếp, tiếp tục đi nha. Mấy lời bình luận của fan Nghi Vân Phỉ đều mắng Thanh Dữ, fan của Thanh Dữ thì phản bác lại, còn fan của những khách quý khác cùng người xem bình thường đều đang hóng chuyện. Bởi vì Thanh Dữ vừa đến liền trở mặt với bạn thân nên làm cho nhiều người vào xem. Nghi Vân Phỉ mang vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên cô ta không nghĩ tới Thanh Dữ sẽ tuyệt giao với ả trước mặt mọi người. Không biết vì cái gì lòng của ả ta đột nhiên luống cuống. Ả còn chưa cướp được vai diễn nổi tiếng cùng với nhiều tài nguyên của Quý Thanh Dữ. Còn có cả gia tài chục tỷ kia, sao có thể đoạn tuyệt quan hệ được? Tuyệt đối không thể được. Cô ta mở to đôi mắt, mang vẻ mặt không thể tin được hỏi. Vì cái gì? Chỉ bởi vì mình không nói kỹ càng tỉ mỉ chuyện tối đó trên Weibo mà cậu liền muốn cùng mình tuyệt giao sao? Cảm tình mười mấy năm của chúng ta liền tan vỡ như vậy sao? Thanh Dữ nhàn nhạt nhìn cô ta. Cô thật sự muốn tôi đem những chuyện xấu mà cô giấu giếm nói ra sao? Khi nghe thấy lời này, Nghi Vân Phỉ hoảng sợ. À, có chút không nắm chắc là Quý Thanh Dữ có thể nói ra thân phận thật sự của mình hay không? Cô ta sợ Quý Thanh Dữ nói ra. Bỗng chốc không biết trả lời thế nào, vì thế ả liền dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Giang Hựu. Ánh mắt của Giang Hựu đều luôn nhìn về phía hai người, khi nghe Thanh Dữ nói, anh ta cảm thấy khó mà tin được. Đồng thời anh ta cũng tin là Thanh Dữ thật sự thay đổi không ít. Nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của Nghi Vân Phỉ, anh ta cũng cảm thấy Thanh Dữ hôm nay quá mức mạnh mẽ. Chẳng lẽ cô ta muốn dùng phương pháp khác để thu hút sự chú ý của mình? Thế là Giang Hựu không nhịn được mở miệng, cô Quý, lúc này cô có chút hùng hổ dọa người rồi. Thanh Dữ nhướng mày, nhìn về phía Giang Hựu nói, xin hỏi thầy Giang, anh có biết rốt cuộc giữa tôi và Nghi Vân Phỉ đã xảy ra chuyện gì sao? Anh đứng ở góc độ người xem thì như thế nào nhìn ra được tôi hùng hổ dọa người? Tôi không muốn làm bạn tốt với Nghi Vân Phỉ nữa, hình như đâu có gây trở ngại đến anh. Tuy anh với Nghi Vân Phỉ thường lén lút qua lại, có quan hệ rất tốt. Nhưng anh lại giúp đỡ cô ta chỉ trích tôi không chấp nhận. Nếu Giang Hựu nói cô hùng hổ dọa người thì cô sẽ làm cho hắn ta thấy, làm như cô sẽ luyến tiếc chửi hắn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho việc này sẽ đắc tội fan của Giang Hựu nhưng cô không quan tâm. Đời trước, nguyên thân bị fan của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ chửi đến không dám ra khỏi nhà, cuối cùng dẫn đến trầm cảm. Cô căn bản sẽ không đi đón ý nói hùa theo fan của hai người, về sau cô còn sẽ tính sổ với mấy người đó. Hơn nữa Nghi Vân Phỉ không phải muốn che giấu quan hệ của hai người sao? Vậy thì cô sẽ giúp đỡ bại lộ mối quan hệ của bọn họ cho mọi người biết. Cô cố ý đẩy bọn họ về phía đối lập với cô, như vậy thì lúc quay tiết mục, bọn họ cũng sẽ không có mặt mũi tiếp cận cô. Giang Hựu đột nhiên bị cứng họng, anh ta lần đầu tiên phát hiện được thì ra cô cũng có mặt mạnh mẽ. Dữ dằn như vậy. Hơn nữa khi nghe câu cuối, anh ta thấy có chút chột dạ. Quý Thanh Dữ làm sao biết được bọn họ thường xuyên lén lút gặp mặt. Lúc đầu anh ta còn nghĩ khi chính mình nói ra như vậy, cô sẽ giống trước kia, chẳng những cô sẽ nhẫn nhịn mà còn chủ động đi xin lỗi. Lại không nghĩ rằng trong lúc phát sóng trực tiếp cô sẽ không chút lưu tình chửi hắn ta, làm hắn không biết phản bác như thế nào. Còn người Nghi Vân Phỉ co lại. Cô ta không nghĩ tới Quý Thanh Dữ biết được ả thường lén lút cùng Giang Hựu gặp mặt, còn chủ động nói toạc ra. Chẳng lẽ bởi vì bị chuyện này kích thích nên Quý Thanh Dữ thay đổi nhiều như vậy? Cô ta lập tức lắc đầu phủ nhận. Không, tụi mình không có làm vậy. Thanh Dữ, cậu hiểu lầm rồi. Fan bạn gái và fan bà xã của Giang Hựu rất nhiều. Hiện tại không có Quý Thanh Dữ làm bia đỡ đạn để kéo cửu hận của đám fan. Cô ta không muốn bị bọn họ mắng chết. Thanh Dữ cười thâm sâu. Có phải hiểu lầm hay không? Hai người rõ ràng nhất. Cho nên đừng có lại gần chọc tôi. Nếu không một khi tôi không cẩn thận sẽ tiết lộ càng nhiều chuyện hơn nữa. Khi quyết định tham gia chương trình này, cô đương nhiên sẽ không đem tất cả chuyện xấu của Nghi Vân Phỉ nói ra hết một lượt. Như vậy chơi sẽ không vui. Dù sao lúc trước Nguyên Thân bị mắng nguyên một mùa, phải chịu đựng việc bị cô lập, bị lạnh nhạt và bị chửi rủa. Cô đương nhiên muốn trả về từng chút một, để Nghi Vân Phỉ cảm thụ chúng. Hơn nữa cô ta sẽ luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Nghi Vân Phỉ, đột nhiên Nghi Vân Phỉ cảm thấy hối hận chuyện chạy đến xin lỗi Quý Thanh Dữ. Lúc đầu cô ta còn nghĩ Quý Thanh Dữ rất coi trọng cảm tình lại còn dễ dụ thì chắc chắn sẽ hùa theo à. Sau đó, trong lúc phát sóng trực tiếp, cô ta sẽ lôi kéo các thành viên chiếu cố và chiều theo Quý Thanh Dữ, làm mọi người cảm thấy bị liên lụy, như vậy cả khách quý lẫn người xem đều sẽ thấy chán ghét Quý Thanh Dữ. Nhưng ai biết chẳng những Quý Thanh Dữ không theo lẽ thường làm việc mà còn đoạn tuyệt với cô ta khi phát sóng trực tiếp, ngay cả mặt mũi của Giang Hựu cũng không cho thì làm sao à tiếp tục kế hoạch được. Con nhỏ này có phải bị điên rồi không? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Quý Thanh Dữ có vốn liếng để tự tin như vậy, dù cho không ở ngành giải trí thì cô ta cũng còn có chục tỷ tài sản. Nghi Vân Phỉ thật sự hoảng hốt, trong thâm tâm cô ta đã chịu thua. Thanh Dữ, cậu chắc có hiểu lầm với mình, chờ sau khi quay xong chương trình, tụi mình ngồi xuống tâm sự nha. Thanh Dữ lắc đầu, tôi với cô không có chuyện gì để nói, tốt nhất là chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ok. À, quả nhiên là có chuyện lớn, Quý Thanh Dữ đừng ngừng lại, nói tiếp đi mà, ảnh đế Giang với Nghi Vân Phỉ thường qua lại lén lút, thiệt hay giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là thật, bằng không khi hai người bạn tuyệt giao. Ảnh đế Giang cần gì phải chủ động lên tiếng chỉ trích Quý Thanh Dữ? Sao có thể được, nam thần của chúng ta không quen biết Nghi Vân Phỉ, Quý Thanh Dữ chỉ nói bừa thôi. Nghi Vân Phỉ với Quý Thanh Dữ có phải có tật xấu không? Tự bọn họ gây nhau là được rồi, việc gì phải kéo theo ông xã của tôi? Quý Thanh Dữ có phải không muốn lăn lộn trong giới giải trí hay không? Cô ta vậy mà dám gây chuyện với nam thần nhà ta. Quý Thanh Dữ thật là không biết lễ phép. Không biết tôn trọng tiền bối gì cả. Nghi Vân Phỉ là thứ gì? Sao xứng có mối quan hệ với chồng ta? Phen Giang Hựu mặc kệ mọi thứ. Chẳng những mắng chửi Thanh Dữ mà ngay cả Nghi Vân Phỉ cũng coi thường. Tại phòng dành cho khách quý, khi Giang Hựu nhìn thấy Nghi Vân Phỉ bị oan ức đến đỏ cả vành mắt, anh ta liền cau mày nói. Quý Thanh Dữ, cô đừng có quá đáng. Sau đó hắn ta còn liếc cảnh cáo Thanh Dữ. Quay xong tiết mục cho đàng hoàng đi. Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói. Thanh Dữ chuẩn bị nói chuyện thì một giọng nói cả lơ phất phơ lại có khí phách vang lên. Tôi thấy ảnh đế Giang mới là người đừng nên quá đáng. Một đấng mày râu mà lại đi khi dễ phụ nữ thì hay lắm sao? Thế nào, ảnh đế đang nổi là có quyền ở trong tiết mục này thiên vị một bên, đảng áp một bên sao? Chuyện xuyên không? Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một mỹ nam mang kính râm đang đi đến. Cách chương.